nếu như lại hóa thân cổ tộc chiến thần, muốn cùng Thương Minh chi chủ giao thủ, dù không thể khẳng định sẽ thắng được, nhưng ít ra không bị thua hạ trận tới. Chính là loại cảm giác này. Treo giữa không trung, cảm thụ được cơ thể bên trong bàng bạc chân nguyên, trên mặt hắn hiện ra vẻ mỉm cười. Giờ này khắc này cổ mục đã hoàn toàn khôi phục tu vi, mà lại so kiếp trước nâng cao một bước, nói cho đúng, dùng thuần túy sức chiến đấu, không dựa vào trí bảo, vực chủ phía dưới, lại không địch thủ. Nhưng mà, ngay tại cổ mục thành công dung hợp ngũ hành thiên cũng cùng cơ thể bên trong thế giới chi nguyên hợp hai là một, ở xa cảnh ngoại Thái Vũ Thiên lần nữa phát sinh thuế biến, hắn cấp bậc từ tam đẳng bước vào một chút. Yên ổn thành thiên địa bảng bên trên, từ đầu đến cuối xếp tại thứ nhất danh tự rốt cục phát sinh biến hóa, giờ phút này chiếm cứ đứng đầu bảng chính là Thái Vũ Thiên, mà Hồng Quân Thiên tắc khuất tại thứ hai. Thân ở thành bên trong cấp thấp võ giả thấy đứng đầu bảng phát sinh biến đổi lớn, nhao nhao trợn mắt hốt mồm. Vài thập niên trước, Thái Vũ Thiên đột nhiên xuất hiện, mấy chục năm sau, cái này chỉ có 7-8 chờ thiên địa, bây giờ đã đứng hàng một chút, đây là cỡ nào kinh thế hai tủ. Tu vi đạt tới 1 vạn lực về sau, tạo vật chi thành thời gian gia tốc vậy mà đạt tới 1.000 lần. Đem tất cả thiên địa ngưng tụ cùng một chỗ, cổ mục tạo vật chi thành cũng nhận được tăng lên điên cuồng. Khôi phục thực lực về sau, thôn thiên tạo vật đỉnh cũng muốn tiến giai. Cổ mục mỉm cười, chợt tiện tay vung lên, liền thấy mấy chục kiện pháp khí bay ra, sau đó tại hắn thần thức thao túng hạ, dung nhập thôn thiên tạo vật đỉnh bên trong. Từ khi dung hợp tạo vật chi thành về sau, hắn đã thật lâu không có để thôn thiên đỉnh thôn vệ pháp khí, dù sao khi đó pháp khí đối với hắn mà nói là một đại lực cánh tay, không bỏ được đem luyện hóa, bây giờ khôi phục đã từng tu vi, so với cao hơn nhất tầng, trừ đỉnh cấp pháp khí cùng đặc thù pháp khí bên ngoài, thượng phẩm, hạ phẩm đã không thể vì chính mình cung cấp bất luận cái gì thực lực, như thế vẫn là luyện hóa đi. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là thôn thiên tạo vật đỉnh tại thôn vệ mấy chục kiện hạ trung thượng pháp khí, trừ không gian khuyết trương một chút, căn bản không có phát sinh biến hóa chút nào. Chương 1330, Trảm Yêu Kiếm dị biến. Đọc trên điện thoại, mấy chục kiện pháp khí không có để thôn thiên tạo vật đỉnh tiến hóa, không khỏi làm cổ mục rất thất vọng. Cũng âm thầm suy đoán, có lẽ là tu vi của mình đề cao, phổ thông pháp khí căn bản là không có cách thỏa mãn vật này yêu cầu. Hắn đoán không sai. Thôn thiên tạo vật đỉnh cùng hắn dung hợp, theo tu vi đề cao, tự thân cũng sẽ đề cao, tỉ như chứa đựng không gian đã đạt tới kinh khủng phạm vi, đừng nói dung nạp vật phẩm, chính là đem Thái Vũ Thiên đặt vào cái kia cũng không phải là không có khả năng, còn có tạo vật chi thành bên trong thời gian cùng trọng lực gấp bội điên cuồng đề cao cũng là rất tốt chứng minh. Hiện tại dùng xuống trung thượng pháp khí tới nuôi dưỡng, còn chưa đủ nhét cái răng. Pháp khí như vậy không cách nào kích phát, như vậy cần gì dạng pháp khí đâu. Cổ mục ngầm thầm nghĩ. Với tư cách hắn trọng yếu nhất át chủ bài, thôn thiên tạo vật đỉnh giá trị không cần nói cũng biết, cho nên hắn bức thiết hy vọng vật này có thể tiến hóa, dạng này mới có thể trong tương lai có thể tốt hơn phụ tá chính mình. Trảm Yêu Kiếm có thể cùng vật này dung hợp sao? Cổ mục đem Trảm Yêu Kiếm lấy ra, trên mặt hiện ra một vòng không đành lòng, cuối cùng bỏ đi đưa nó cùng thôn thiên đỉnh dung hợp dự định. Lần nữa thu hoạch được vật này có một đoạn thời gian, mà hắn bị Thương Minh chi chủ ném vào cô độc địa ngục, căn bản không có thời gian nghiên cứu, bây giờ ngược lại là một cái cơ hội. Thần thức dung nhập kiếm cơ thể bên trong. Cổ mục cẩn thận cảm ngộ, lại không phát hiện thanh kiếm này kiếm linh, thế là cười khổ nói, trước kia không biết kiếm này phẩm giai, bây giờ tu vi triệt để khôi phục, vẫn nhìn không thấu nó. Lao hỏa kế, ngươi đến cùng là cái gì cấp bậc, chẳng lẽ là thần khí sao? Cổ mục tự rêu nói. Trảm Yêu Kiếm không có chút nào đáp lại, bởi vì kiếm cơ thể bên trong cũng không có kiếm linh. Ai? Cổ mục thở dài một hơi, chợt thần thức điều động, đem quyển gia cửu tế ra đến, quan sát tỉ mỉ một phen, có chút khó hiểu nói, thứ này cất giấu thông hướng võ đạo cực hạn bí mật. Quyển gia cửu hắn cũng thu hoạch được thật lâu, nhàn rỗi thời điểm không quên lấy ra quan sát. Có thể từ đầu đến cuối không có bất luận phát hiện gì, mà phía trên kia chỗ khắc họa cùng loại với lộ tuyến kỳ quái ký hiệu, tại trong trí nhớ cũng chưa thấy qua, chẳng lẽ, phía trên lộ tuyến cũng không phải là tại tam cảnh, mà là tại vị diện khác? Rất có thể. Cổ mục âm thầm phỏng đoán, cùng lúc đó, thói quen điều động thần thức, ý đồ đi câu thông quyển gia cửu. Nhưng mà, chính là cái này lơ đãng cử động, lập tức dẫn phát khó mà dự liệu sự tình. Ông long. Tại cổ mục thần thức câu thông quyển gia cựu một máy mắt, tay phải cầm Trảm Yêu Kiếm lập tức kịch liệt run rẩy lên. Mà kia run rẩy cường độ, dù là bây giờ có được một vạn lực cổ mục cũng không có đem nắm lấy, cuối cùng đúng là năm ngón tay bung ra, mặc cho Trảm Yêu Kiếm thoát bay ra ngoài. Trảm Yêu Kiếm tản ra ám kim quang mang, thẳng vào Vân Tiêu. Tình huống như thế nào? Lấy lại tinh thần cổ mục thấy mình bội kiếm tự bay đi, sắc mặt đột nhiên đại biến, sau một khắc, thân pháp thi triển, hướng về Trảm Yêu Kiếm đổi tới. Nhưng mà, khi hắn rời đi ngũ hành thiên, đứng tại kia mênh mông tinh không hạ, lại phát hiện Trảm Yêu Kiếm hướng về trung không cảnh vị trí bay đi, tốc độ nhanh để hắn mặc cảm. Của mình kiếm không hiểu thấu bay đi, hắn khẳng định là muốn truy. Như thế, cổ đại thiếu không có cùng ngũ hành ngũ lao lên tiếng chào hỏi, ngựa không dừng vó đổi tới. Hắn ngược lại là muốn đánh chào hỏi, có thể Trảm Yêu Kiếm bay quá nhanh, nếu như không nhanh truy, sợ rằng sẽ tại rất ngắn thời gian mất đi bóng dáng. Làm cổ mục rời đi về sau, ngũ lao cùng ngũ hành thiên cường giả mới hậu chi hậu giác phát hiện thiên quân biến mất, thế là nhao nhao buộc phát tu vi rời đi ngũ hành thiên, mà bọn hắn đi phương vị thì là kia vỡ vụn ngũ hành không gian, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, thiên quân rất có thể là đi gấp rút tiếp viện. Trảm Yêu Kiếm từ đầu đến cuối buộc phát ám kim quang mang, thật giống như một viên sao băng, từ hợp cảnh xẹt qua bay về phía trung không cảnh. Nhưng mà, trong lúc kiếm bay vào trung không cảnh, tốc độ không giảm trái lại còn tăng, hướng về hạ nhập cảnh bay qua. Cổ mục tu vi bộc phát, tốc độ báo tô đến cực hạn, miễn cưỡng có thể mơ hồ nhìn thấy kia kiếm quang, trong lòng buồn bực nói, đến cùng làm sao vậy, Trảm Yêu Kiếm làm sao không bị khống chế bay ra. Còn có, làm sao ngăn cản thượng trung lưỡng cảnh bình chướng biến mất. Dung hợp ngũ hành thiên lúc, hắn lâm vào cảnh giới kỳ diệu, không có tiếp thụ lấy thiên quân cùng vực chủ lệnh triệu tập, cho nên giờ phút này hắn cũng không biết, vực ngoại võ giả đã xuất hiện tại tam cảnh trung. Một đạo ám kim lưu quang vạch phá trung không cảnh, không có tham chiến cấp thấp võ giả nhao nhao mắt thấy, cuối cùng tại mọi người dưới tầm mắt bay về phía hạ nhập cảnh. Đó là cái gì? Lưu tinh sao? Khí tức thật là mạnh, chẳng lẽ là một kiện trí bảo? Đợi đến Trảm Yêu Kiếm cực nhanh biến mất trong tầm mắt mọi người về sau, rất nhiều võ giả nhao nhao nghị luận lên. Nhưng vào lúc này, bọn hắn lại nhìn thấy một đạo bị ngũ hành quang mang bao phủ cái bóng, phá toái hư không lóe lên một cái rồi biến mất. Cái bóng tốc độ mặc dù cũng rất nhanh, nhưng vẫn là có mắt sắc võ giả phát hiện trong đó bao khỏa chính là một cái nam nhân, thế là hoảng sợ nói, ngũ hành quang mang bao phủ, người này chẳng lẽ chính là một năm trước quy vị ngũ hành thiên quân sao? Tam cảnh bên trong còn có ai có được ngũ hành chân nguyên, có được tốc độ nhanh như vậy, khẳng định là ngũ hành thiên quân. Hắn vì cái gì ở đây? Võ giả rất là không hiểu, tại bọn hắn cho rằng, người này đã quy vị, làm sao không có tiến về hợp cảnh, tiếp nhận vực chủ triệu hoán. Hắn giống như đang đuổi kim quang. Hạ nhập cảnh. Trảm Yêu Kiếm phá toái hư không, từ đó hợp cảnh bay tới, tốc độ vẫn tại đề cao, dựa theo như thế tiết tấu, hiển nhiên có tiến về tam cảnh bên ngoài khả năng. Quả nhiên, Trảm Yêu Kiếm kéo lấy lưu quang, xét qua từng cái thế giới cùng thiên địa, cuối cùng bay tới tam cảnh biên giới. Một tiếng vang thật lớn tại hạ nhập cảnh truyền lại, mà kia vô hình không gian bích lũy lập tức bị phá ra một cái lỗ thủng, Trảm Yêu Kiếm không có chút nào đình trệ, hướng về ngoại cảnh bay đi. Theo sau lưng cổ mục thấy một màn này, lập tức trợn tròn trong mắt. Thân là ngũ hành thiên quân, hắn biết trở ngại tam cảnh trong ngoài bình chướng cường hãn bao nhiêu, coi như thời khắc này chính mình, nghĩ hoanh mở cũng cần trả giá rất cao đại giới. Có thể Trảm Yêu Kiếm lại là nhẹ nhõm một kích liền phá vỡ, cái này mạnh hơn đến mức nào? Chẳng lẽ kiếm này thật là thần khí? Cổ Mục nuốt một miếng nước bọt, nói, không phải thần khí, chí ít cũng là ngụy thần khí cấp bậc. Nghĩ đến tận đây, trong mắt của hắn bên trong tản ra hưng phấn. Nếu như Trảm Yêu Kiếm thật là ngụy thần khí, đây tuyệt đối là cường hữu lực chí bảo, chính mình cầm nó, coi như không hóa thân cổ tộc chiến thần, đồng dạng có thể cùng Thương Minh lão đầu kia nhất chiến. Truy, truy, cổ mục tu vi buộc phát đến cực hạn, nhanh chóng hướng về qua Trảm Yêu Kiếm oanh mở lỗ thủng hướng về ngoại cảnh đuổi theo. Coi như đuổi tới chân trời góc biển, Trảm Yêu Kiếm cũng phải đuổi đến. Nhưng mà, khi hắn xuyên qua bình chướng lỗ thủng, xuất hiện tại ngoại cảnh. Sau một khắc, thần sắc ngốc trệ, miệng há thật to, bước chân cũng chậm chậm ngừng lại, cuối cùng cả người thật giống như dừng lại. Hắn nhìn thấy Trảm Yêu Kiếm. Kiếm này cũng không có phi tốc di chuyển, mà là treo tại tinh không bên trong.

coi như ở đây võ giả cùng một chỗ đột phá, đó cũng là chịu chết. Cổ Mục. Mọi người ở đây không dám tới gần thời khắc, đẹp đến mức tận cùng sinh tử thiên quân trước tiên phát hiện một chỗ khác giơ kiếm mà đứng Cổ Mục. Sau đó, toàn thân áo đen, trong tay cầm nhân quả con rối, nhìn như yếu đuối tiểu nữ nhân nhân quả thiên quân mừng rỡ mở miệng nói, ngũ hành thiên quân. Chương 1337, ma thiên quân, cút ra đây. Đọc trên điện thoại. Sinh tử thiên quân cùng nhân quả thiên quân hai cái đẹp nữ mở miệng la lên, lập tức hấp dẫn tam cảnh bên trong tất cả cường giả. Bọn hắn tại một năm trước liền biết cũng đã ngũ hành thiên quân quý vị, nhưng thủy chung không gặp người, nhao nhao đem ánh mắt rời qua đi. Phục chế địa chỉ inter viếng thăm 77777727 2E7066F64747472E636G. Rất nhanh, rất nhiều thiên quân phát hiện đứng ở hư không, người mặc áo tím đạo bào nam tử, khí thế phát ra có thiên quân chi lực, mà lại khí tức tựa hồ còn mạnh hơn chính mình. Đứng ở trong đám người Long Thiên Quân cùng Hồng Thiên Quân thấy Cổ Mục về sau, đầu tiên là khẽ giật mình, chợt không tự chủ được vò vò con mắt, cùng kêu lên tức miệng mắng to, ta dựa vào, là ngươi. Cổ Mục mỉm cười nhìn hai cái lao đầu, nhún nhún vai nói, là ta. Long Thiên Quân cùng Hồng Thiên Quân hai mặt nhìn nhau, trên mặt biểu lộ cực kỳ tinh màu, nhất là nhớ tới trước kia đủ loại, lập tức có trào máu khả năng. Chính mình ái tướng, chính mình ái tế, vậy mà là cái này đã từng hôn chứng ngũ hành thiên quân, cái này mẹ hắn có lầm hay không? Hai cái lao ra hỏa rốt cuộc biết Cổ Mục thân phận, nhưng nhớ tới trước kia bị hắn khi dễ, bây giờ lại che chở trăm bề, kém chút biệt xuất nội thương tới. Tiểu tử, ngươi là ngũ hành thiên quân. Nhưng vào lúc này, Diệp Phong Tử cũng đi ra, nhìn xem Cổ Mục tấm kia đẹp trai không tưởng nổi mặt, có chút khó hiểu nói. Không thể trách hắn người sư tôn này không nhận ra được. Dù sao luân hồi chuyển thế về sau, cổ đại thiếu tướng mạo phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, nói cho đúng so trước kia đẹp trai hơn, càng tiện. Nếu không phải là như thế, Long Thiên Quân cùng Hồng Thiên Quân sao lại nhìn không ra thân phận. Mặc dù Cổ Mục tướng mạo biến, nhưng Diệp Phong Tử vẫn là trước kia Diệp Phong Tử, Cổ Mục nhìn người nọ về sau, lập tức khẽ giật mình, chợt cười to nói, tên điên, ngươi còn sống. Tam cảnh rất nhiều thiên quân nghe vậy, lập tức khỏe miệng rút xúc. Có quan hệ Diệp Phong Tử cùng ngũ hành thiên quân, bọn hắn biết là quan hệ thầy trò, bây giờ gặp mặt lại nói như vậy, bây giờ bất thành thể thống. Diệp Phong Tử ngược lại không có ý kiến, mà là đi đến trước mặt hắn, trung điệp vô bả vai, khỏe mắt lóe ra một giọt nước mắt, nói, rất tốt, nhiều năm như vậy, tu vi của ngươi đề cao không ít, sư tôn rất vui mừng. Lời này nói ra, đứng ở phía sau Thương Minh chi chủ khỏe miệng một rút, thầm nghĩ. Lao gia hỏa này không biết mình đem hắn đồ nhi xử lý qua, nếu không khẳng định sẽ cầm cửu cầu vồng nát thiên kiếm tìm chính mình liều mạng. Thiên điên. Nhìn xem chính mình sư tôn khỏe mắt có nước mắt hiện hiện, Cổ Mục bất đắc dĩ nói, biểu diễn có thể hay không chuyên nghiệp điểm, chúng ta lâu như vậy không gặp mặt, làm sao cũng phải khóc ròng ròng đi. Tiểu tử thúi. Diệp Phong Tử nhấc chân đá vào Cổ Mục trên ngông, chợt đem nước mắt xóa đi, nhếch miệng cười nói, vẫn là không thể gạt được ngươi. Cổ Mục cũng nhếch miệng nở nụ cười, bất quá trong lòng lại là ấm áp. Đương nhiên, bây giờ không phải là ôn chuyện thời điểm, chỉ nhìn hắn lách qua Diệp Phong Tử, chỉ vào trốn ở trong đám người Ma Thiên Quân, cả giận nói, Ma Thiên Quân, cút ra đây. Mấy tên Thiên Quân nhao nhao tránh ra vị trí, lập tức đem Ma Thiên Quân cho cô lập ra. Mà giờ khắc này Ma Thiên Quân biểu lộ rất tinh màu, bởi vì hắn đã ý thức được, chính mình truy sát tiểu gia hỏa nguyên lai là năm đó ngũ hành Thiên Quân. Xong đời, chính mình lần này phiền phức. Không tệ, hắn phiền phức. Cổ đại thiếu thủ rất dai, Ma Thiên Quân đã từng kém chút giết hắn, lại phái hai tên chí tôn truy sát, thù này không báo không phải quân tử. Ngũ hành Thiên Quân, còn mời dùng đại cục làm trọng. Người hiền lành tạo vật Thiên Quân đi tới ra, hắn đoán, hai người hẳn là có cựu oán, thế là gấp vội vàng nói, thần vực xuất hiện, có thông hướng võ đạo đỉnh phong khả năng. Tam cảnh võ giả hẳn là đồng khí liên chi cộng đồng đối mặt. Không sai. Ma Thiên Quân rắc cuống họng, chân thành nói, Lao Phu cũng cho rằng như vậy, cho nên ngũ hành Thiên Quân, người ta ân oán ngày khác bàn lại. Tốt ta. Cổ Mục không phải một cái cũng không biết đại thể người, huống hồ, hắn đối tạo vật Thiên Quân vẫn là rất kính trọng, cho nên nhún nhún vai nói, các loại chuyện này xong, bổn quân sẽ đi một chuyến ma vực thiên. Ma Thiên Quân nghe vậy lập tức sụp đổ. Cái khác thiên quân nhao nhao lắc đầu cười cười, rất có cười trên nỗi đau của người khác ý vị. Trước kia tiểu tử này không ít vào xem thiên quân địa bàn, lúc đi vào khách khí, ra ngoài lúc cũng là nở mày nở mặt, bất quá cái gì thiên tài địa bảo, pháp khí ngọc thạch, đều bị vơ vét, một cái kia bị vào xem thiên quân không đều phun máu ba lần đâu. Đây chỉ là tiểu sắc khúc. Cổ Mục cùng đám người chợt đem ánh mắt đều đặt ở thần vực phía trên, cùng lúc đó, càng nhiều đến từ vị diện khác võ giả từ vỡ vụn ngũ hành không gian bay tới, tập kết tại thần vực phụ cận. Phát ra thần quang thần vực hấp dẫn tất cả vị diện cường giả. Nếu như là trước kia, Thương Minh chi chủ bọn người khẳng định ý nghĩ cách dựng lên ngũ hành không gian ngăn cản bọn hắn tùy ý tiến vào, bây giờ lại không có ý nghĩ này. Đầu tiên, võ giả điên cuồng tràn vào bọn hắn đã không có năng lực ngăn cản. Tiếp theo, thần vực xuất hiện chính là lớn nhất lực hấp dẫn. Đến đây vực ngoại võ giả khẳng định tụ tập trung ở đây, tất nhiên không tâm tư cướp đoạt tam cảnh tài nguyên, dạng này cũng coi như kết quả tốt nhất. Trang diện lần nữa lâm vào vi diệu rằng có chung. Lần này không phải tam cảnh võ giả cùng vực ngoại võ giả rằng co, mà là tất cả võ đạo cường giả tại cùng thần vực rằng co, chờ đợi nó triệt để mở ra. Không có ý nghĩa. Cổ Mục thấy nhiều như vậy xa lạ cường giả tại nhìn chăm chú thần vực, lập tức ngáp một cái, sau đó ánh mắt rời về phía kia không ngừng bay tới võ giả, lập tức trên mặt hiện ra một vòng mừng rỡ. Hắn phát hiện trước đây sau chạy tới trong đám người, vợ mình Long Linh cũng ở trong đó, thế là lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trước mặt, bắt lấy bàn tay nhỏ của nàng nói khẽ, Linh Linh. Long Linh là theo chân một đám long tộc võ giả mà tới. Người khác đều đem ánh mắt đặt ở thần vực bên trên, mà nàng thì hơi cúi đầu, xinh đẹp trên mặt có mấy phần yêu thương, dù sao mình vị hôn phu mất tích thật lâu, đến nay còn tin tức. Nhưng mà, đột nhiên có một cái nam nhân bắt lấy mình tay, hô lên Linh Linh hai chữ, để nàng thân thể có chút cứng ngắc, chợt quay người liền mấy chục năm, mấy trăm năm không gặp đáng ghét nam nhân, thế là cắn mỏng môi, quơ nắm đấm đánh vào hắn ngực thân trước, ngậm lấy nước mắt nói, Cổ Mục. Nơi này không phải nói chuyện địa phương. Cổ Mục một thanh nắm ở Long Linh bờ eo thon, bay ra đám người, rơi vào ở ngoài ngàn dặm một mảnh hoang vu tinh thể bên trên. Sau đó, hắn bị Long Đại Mỹ nữ quyền cước hầu hạ một trận, nước mắt cũng tại hào hào chảy ròng, dù sao đột nhiên biến mất, để nàng lo lắng thật lâu. Linh Linh, thật xin lỗi. Cổ Mục bắt lấy Long Linh đôi bàn tay trắng như phấn, giơ tay lên vì nàng xóa đi gương mặt nước mắt hoa, tự trách không thôi. Long Linh khống chế lại cảm xúc, ghé vào tại trong ngực hắn, đỏ mắt nói khẽ, mấy năm này ngươi đều đi làm cái gì? Là như vậy. Cổ Đại Thiếu không có chút nào giấu giếm, đem chính mình tiến về Kim Giáp Thiên, ngoài ý muốn bị sinh tử thiên quân bắt đi sau đó kinh lịch cô độc địa ngục, cùng dung hợp Thái Vũ Thiên sự tình nói hết mọi chuyện. Con hàng này biết Long Linh là giấm bình, cho nên không nói sinh tử thiên quân là nam là nữ, cũng không có nhắc lên Lý Nhã Thư. Bất quá, nữ nhân là rất mẫn cảm, nhất là Cổ Mục nữ nhân. Long Linh đương nhiên sẽ không đơn thuần cho rằng, hắn chỉ là kinh lịch rất nhiều sinh tử kiếp khó, dù sao gia hỏa này mỗi lần rời đi bên cạnh mình, tổng miễn không được có một đống phong lưu trướng, cho nên gặp ngẩng đầu nhìn hắn, chân thành nói, ngươi xác định không có gạt ta à. Chương 1338, Khai Chi Tán Diệp. Long Linh cái ánh mắt này rất có lực sát thương, cho dù Cổ Đại Thiếu có vua màn ảnh biểu diễn cũng không dám cùng nàng con mắt tiếp xúc. Ta liền biết, ngươi giấu giếm rất nhiều chuyện. Gặp hắn né tránh chính mình, Long Linh mang không có cao lại, nhàn nhạt nói ra, nói đi, ngươi ở bên ngoài lại thông đồng mấy nữ nhân. Không có nhiều như vậy. Cổ Mục rôi ra một cái ngón tay, co rụt đầu lại, không có sức nói, liền một cái. Long Linh nghe vậy, rôi ra nhỏ ngọc thủ, dắt lấy hắn gương mặt kia, nghiến răng nghiến lợi nói, Cổ Mục, ngươi nói ngươi gương mặt này có phải là đối với nữ nhân có ma lực, sao cứ như vậy nhận người thích ta? Đối với vấn đề này, Cổ Đại Thiếu cũng rất xoắn xuýt, nhưng bây giờ hắn lại ngao gào lấy, ai ai ai, da sắp bị kéo xuống đến, đến rồi. Long Linh buông tay ra, nhàn nhạt nói ra, nữ nhân kia là ai? Cổ Mục vuốt vuốt đỏ rừng rực mặt, giống phạm sai lầm tiểu hải tử, túi đầu nói, Lý Nhã Thư. Là nàng. Long Linh nao nao, chợt tiếp tục giày xéo Cổ Mục tấm kia tiểu bạch kiểm, rất là khó chịu nói, ngươi trước kia không phải nói, hai người các ngươi chỉ là bằng hữu quan hệ sao? Linh Linh. Ai u, tình huống nguy cấp, ta cấp tốc bất đắc dĩ. Cổ Mục muốn vì chính mình giải thích, dù sao lúc ấy Lý Nhã Thư là vì cứu mình lâm vào nguy hiểm, chính mình cùng nàng phát sinh quan hệ cũng là vì báo ân,

làm sao còn muốn dùng tu vi áp chế. Lý Nhã Thư cúi đầu, trên mặt biểu lộ cực kỳ phức tạp. Kỳ thật cùng Cổ Mục phát sinh quan hệ sau mấy tháng, nàng liền phát hiện chính mình có bầu, đã từng cũng cân nhắc qua đem thai nhi xóa bỏ, nhưng chung quy không xuống tay được, cuối cùng chỉ có thể như thế áp chế. Như thế cha tấn con của mình, Lý Nhã Thư, ngươi rất vui vẻ sao? Không phải. Lý Nhã Thư xoay người, hoảng hốt lắc đầu phủ nhận, nói, ta chỉ là không muốn cùng ngươi lại gấp mắc, ngươi là ngươi, ta là ta. Nữ nhân này. Cổ Mục lập tức im lặng, tình cảm chính mình gương mặt này còn chưa đủ xoái, còn không có đem cái này nữ nhân mê phải thần hồn điên đảo. Hắn đột nhiên đến Lý Nhã Thư trước mặt, một tay lấy nàng kéo, dùng tay ôm lấy cằm của nàng, khỏe miệng phát họa ra quỷ dị đường cong, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là nữ nhân của ta, đời này trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Đô thị tổng giám đốc thức giọng điệu, để Cổ Đại Thiếu lập tức hóa thân thành Cổ Bá Đạo. Lý Nhã Thư ngược lại trong ngực hắn, cắn môi không nói một lời, Cổ Mục thấp thân, tiếp tục nói ra, ngươi không nói lời nào, chính là ngầm thừa nhận. Chương 1339, nghĩ so người khác nhiều. Cổ Mục tại ôm Lý Nhã Thư thời điểm, thủy mục chân nguyên đã tràn vào trong cơ thể của nàng, du tẩu tại bị áp chế thai nhi trước, vì đó ẩn dưỡng điều trị, mà thuộc về tính cùng thai nhi tiếp xúc, hắn có thể cảm giác được rõ ràng máu mủ tình thâm sự thân thiết đó. Áp chế khí tức bị toàn diện loại trừ, thai nhi lập tức khôi phục bình thường, cũng tại thủy mục chân nguyên ẩn dục hạ không ngừng trưởng thành, cuối cùng hình thành 9 tháng lớn thai thể. Ngoại giới, Lý Nhã Thư bụng dưới lập tức bành trướng, trên mặt hiện ra vẻ mặt thống khổ. Hiển nhiên, đây là muốn sinh nở. Cũng chẳng trách hồ như thế, dù sao thai nhi tại cơ thể bên trong bị áp chế rất dài một đoạn thời gian. Long Linh vốn là muốn cùng Lý Nhã Thư hảo hảo nói chuyện, cũng chưa từng nghĩ, Cổ Mục đem người mang đến, à, không, đem người ôm tới liền bắt đầu sinh nở. Tốc độ rất nhanh a. Long Linh trong lòng cái này phiền muộn, bất quá cuối cùng vẫn là đem Lý Nhã Thư nhận lấy, dùng một cái người từng trải thân phận vì nàng đỡ đẻ. Bên ngoài gian phòng, Cổ Đại Thiếu lo lắng bồi hồi, mặc dù có không ít con cái, có thể lần nữa làm cha, vẫn là như cũ kích động như vậy cũng không biết làm sao. Phu thân thực yêu. Cổ Lâm đứng tại bên ngoài đình viện, một mặt bội phục. Mới mất một lúc, chính mình liền có thêm một cái di nương, mà lại lập tức phải nhiều một cái huynh muội, cái này tiết tấu quả thực là nghịch thiên A. Ca, nghe nói phụ thân lại mang về một nữ nhân. Nhưng vào lúc này, Cổ Yên cũng chạy tới, điểm lấy chân nhìn về phía đình viện, quệt miệng, nói, các ngươi những này xú nam nhân, chính là hoa tâm. Cổ Lâm đúng là không phản bắt được. Hừ. Cổ Yên dương nanh múa vướt mà nói, nếu như ta nam nhân dám tìm những nữ nhân khác, nhất định sẽ đem hắn chém thành muôn mảnh. Cổ Lâm nghe vậy khỏe miệng giật một cái, nói khẽ, muội à, liền ngươi cái này tính tình, kia phải là nam nhân như thế nào mới có thể trải qua được dạy vào đâu. Ngươi đang nói cái gì? Cổ Yên tựa hồ nghe được đại ca trộm âm thanh nói nhỏ, tới gần, trong con ngươi bộc lộ ra một cỗ tà khí. Cái này. Cổ Lâm lui lại một bước, chợt co cẳng liền trượt, đồng thời còn nói ra, muội, tẩu tử ngươi còn đang chờ ta trở về nấu canh đâu. Cắt. Cổ Yên lườm hắn một cái, nói, chạy thật nhanh. Thời gian từng giờ từng phút đi qua. Cuối cùng được sự giúp đỡ của Long Linh, Lý Nhã Thư thuận lợi sinh nở, sinh ra tới một cái nặng 10 cân tiểu tử béo. Lao Cổ ra lại thêm tân đinh, Cổ Đại Thiếu vui vẻ không được. Nhưng mà, khi hắn chuẩn bị đi xem một chút Lý Nhã Thư, lại bị Long Linh ngăn tại bên ngoài, nói, nàng nói, không muốn gặp ngươi. Cổ Mục lập tức sụp đổ. Đây là tình huống như thế nào à, hai tử đều sinh, còn kiên trì ngươi là ngươi, ta là ta sao? Sau đó mấy ngày, Long Linh một mực chiếu cố Lý Nhã Thư, Cổ Mục thì ôm vừa ra đời hài nhi, đầy sân hướng à, thay tã, lập tức bị làm phải sức đầu mẻ chán. Ác nhân tự có ác nhân trị. Vô sỉ Cổ Đại Thiếu bị con của hắn cha tấn đồng thời trong lòng cũng vui sướng. Mà lại, tại mấy ngày nay nhìn thấy nhi tử kia khôi ngô nhỏ hình thể, lập tức đương ra làm chủ, không có đi qua mẫu thân Nam Cung Nhu cùng phụ thân Cổ Thiên Thu đồng ý, tự mình cho nhi tử đặt tên chữ. Cái tên này rất bá khí, liền gọi Cổ Bá Đạo. Từ đó, Cổ ra nhiều một cái Cổ Bá Đạo, mà theo hắn xuất thế, cùng về sau trưởng thành, Cổ Bá Đạo cùng Cổ Yên bị võ giả xưng là thôn thiên vực hai đại ma đầu. Mà trong tương lai, kẻ này còn cùng tỷ phu của hắn, cũng chính là Cổ Tâm Di phu quân không hẹn mà gặp, cuối cùng phát sinh rất nhiều không biết nên khóc hay cười chuyện lý thú. Đây là nói sau, ta chính là không nói. Lại nói Lý Nhã Thư. Xem nàng đem hài tử sinh ra tới, cả người trở nên yên tĩnh, bởi vì Long Linh đang chiếu cố nàng, cũng rất câu nệ cùng ngượng ngùng. Không thể phủ nhận, nàng là ưa thích của Mục. Có thể chính là bởi vì Long Linh tồn tại, từ đầu đến cuối không muốn cùng Cổ Mục đi quá gần. Long Linh ngược lại là không có như vậy xấu hổ, dù sao với tư cách Cổ Mục một nữ nhân đầu tiên, nàng đã tập mãi thành thói quen, huống hồ, sự tình đến loại tình trạng này, cũng không tốt nói cái gì. Đây cũng là ngầm đồng ý Lý Nhã Thư. Chỉ là mỗi lần nhớ tới, Cổ Mục gia hỏa này ra một lần môn, mang về một nữ nhân, lập tức liền đến khí, cho nên tại mấy ngày nay, không có việc gì liền cho hắn lên lớp. Mà những chuyện này, chỉ có nàng dám nói, La Mật cùng Dương Tiệp các nàng là không thể mở miệng. Cổ đại thiếu tiếp nhận giáo dục, đau nhức định nghĩ định, bảo đảm đi bảo đảm lại, tuyệt không hái hoa ngắt cỏ, có thể lại trột dạ thầm nghĩ, việc này ai cũng không thể đoán trước ca, ai, vẫn là mình quá tuấn tú. Ngoại giới, thân vực vẫn tản ra quan mang, càng nhiều võ giả chen chúc mà tới. Một tháng sau, đến từ mười mấy cái vị diện cường giả đều tập trung ở nơi này, trong đó đạt tới thiên quân trở lên cường giả không thua kém một vạn, mà có thể so với vực chủ cường giả càng là nhiều đến chừng 1000. Thần vực xuất hiện, kinh động tất cả võ đạo đại năng, bọn hắn tập trung ở nơi này, tự nhiên là hướng tới tiến vào bên trong, truy tìm thông hướng võ đạo chi đỉnh huyền bí. Cổ Mục một mực tại thôn thiên vực, cũng không có quá đi chú ý thần vực, bởi vì căn cứ tiếp nhận một vòng ký ức, thần vực muốn mở ra, chí ít phải cần một khoảng thời gian tụ lực, huống hồ coi như mở ra, nhưng cái kia võ giả cũng vào không được, bởi vì có thể hủy bỏ đại môn thần quang quyển ra cựu còn trên người mình, chỉ cần mình không đi ra, bọn hắn coi như đợi đến sông cạn đá mòn, cũng khỏi phải nghĩ đến tiến vào thần vực. Một ngày, Cổ Mục xếp bằng ở Kiếm Sơn chi đỉnh, bắt đầu cẩn thận suy nghĩ thần vực. Cái này trong thần vực đến cùng là cái gì? Bên trong có hay không cường giả? Tại hắn lý giải chung, thần vực là vạn cổ chi thần vũ hóa vị diện, mặc dù một mực phong tồn ở trong hư vô, nhưng bên trong có để người vì đó điên cuồng thiên địa thuộc tính, thậm chí đại đạo áo nghĩa, vạn vật chân lý đều khắp nơi có thể thấy được. Một cái thế giới như vậy, tại năm tháng dài rằng giặc hạ sẽ có hay không có chủng tộc mới sinh ra. Nếu như mình giả thiết là đúng, như vậy thần vực trung ẩn dục sinh mệnh khẳng định sẽ rất mạnh, khẳng định khắp nơi đều có vực chủ cấp bậc cường giả. Cổ Mục lắc đầu cười khổ nói, có lẽ những cái kia võ giả coi là tiến vào thần vực có thể trèo lên đại đạo chi đỉnh, nhưng chưa bao giờ cân nhắc tiến vào về sau, có lẽ sẽ là một trận hạo kiếp đang chờ đợi bọn hắn đâu. Không thể không nói, hắn so người khác đều suy nghĩ nhiều. Nhưng là, cho dù lo lắng bên trong có lẽ có mạnh hơn võ giả, Cổ Mục vẫn là có tiến vào bên trong dự định. Dù sao thân là võ giả, ai sẽ ngăn cản được đại đạo chi đỉnh hấp dẫn chứ? Ta có được Trảm Yêu kiếm, lại có thôn thiên vực, hẳn là sẽ rất an toàn. Cổ Mục âm thầm nói. Cuối cùng, hắn trở về đến ngoại giới, đi vào thần vực, dung nhập tam cảnh võ giả chỗ khu vực, chờ đợi lấy thần vực hoàn toàn mở ra. Thần vực đến tột cùng khi nào mở ra, không ai có thể xác định được, bất quá tại những thời giờ này, rất nhiều vị diện võ giả thì riêng phần mình hình thành một cái tiểu đoàn thể. Bọn hắn cùng Cổ Mục nghĩ khác biệt, cho rằng thần vực có lẽ là một cái không gian bảo khố, bên trong có rất nhiều cơ duyên, cũng đồng dạng gặp nguy hiểm, nhất định phải sớm thương nghị tốt, sớm để cho mình vị diện võ giả chuẩn bị sẵn sàng. Đại gia phổ biến cho rằng, thần vực là cùng loại với động phủ, đại mộ loại hình tồn tại. Chương 1340, Kết Minh. Nghiêm ngặt ý nghĩa đến nói, bọn hắn đoán không sai. Năm đó vạn cổ chi thần vũ hóa ở đây, cũng coi như một cái động phủ hoặc mộ địa đi, chỉ là quy cách này lại là tất cả vị diện cường hãn nhất, bên trong tích chứa bảo tàng cũng không phải bất kỳ một cái nào đại năng có thể sánh ngang. Rất nhiều vị diện riêng phần mình ôm thành một đoàn, ma quyền sát trưởng. Thương Minh chi chủ cũng đem tam cảnh thiên quân đều ngưng tụ ở cùng một chỗ, hiển nhiên có tiến vào dự định. Cổ Mục chen trong đám người không nói một lời, thần vực hắn là muốn vào, bên trong sẽ có cái gì không được biết, cho nên chỉ có thể lựa chọn báo đoàn. Ngũ hành thiên quân. Ngay tại hắn không có việc gì chờ đợi thần vực mở ra, sau lưng truyền đến một tiếng thở nhẹ, quay đầu nhìn lại, phát hiện ôm nhân quả con rối nhân quả thiên quân chính nháy mắt nhìn xem chính mình. Nhân quả thiên quân dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, toàn thân áo đen, tóc dài tới eo,

Sinh tử thiên quân đôi mắt sáng lấp lóe, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hình nhi. Thương minh chi chủ nhẹ giọng chỉ trích nói. Chúng ta tới thần vực là truy tìm võ đạo chi đỉnh, không phải đàm nhi nữ tư tình thời điểm. Sinh tử thiên quân có chút túi đầu xuống, nói. Ta biết, ca ca. Thương minh chi chủ cũng không nói gì thêm, chợt đem ánh mắt rời về phía mảnh này hoang nguyên, bắt đầu dò xét địa hình. Mau nhìn. Nhưng vào lúc này, một thiên quân đột nhiên chỉ vào đông phương, nói. Đó là vật gì? Đám người nghe vậy, cùng nhau xoay người, liền phát hiện hướng chính đông thiên cung, có một tòa cự đại tòa thành treo giữa không trung, thần quang bao phủ, uy vũ bất phàm. Thành trấn. Cổ mục thấy thế, khẽ nhíu mày. Hắn lo lắng nhất chính là tại thần vực sẽ có sinh mạng thể, bây giờ nhìn thấy kiến trúc tồn tại, tám thành khẳng định xuống tới, chính mình trước đó suy đoán không sai. Mọi người ở đây nhìn chăm chú tòa thành, thiên khung đột nhiên bay tới hai đạo quang mang, đợi đến quang mang tán đi, hiện lộ ra hai cái buộc lộ nửa người trên, hiện ra màu đồng cổ nam tử khôi ngô, mà sau lưng bọn hắn, có một đôi trong suốt cánh, thật giống như thiên sứ như vậy, cổ một bọn người thấy thế lập tức ăn nhiều sở kinh. Vượt ngoại võ giả, chết. Hai tên màu đồng cổ nam tử đột nhiên một tay nâng lên, trong tay bày biện ra một vòng cùng loại với trường mâu lưu quang, bộc phát khí tức lại so vực chủ còn mạnh hơn. Hưu. Trường mâu tại hai người hời hợt hạ vung ra, sau đó hướng về tam cảnh cường giả mặc bắn mà tới. Không được. Ba cường giả biến sắc, bọn hắn ý thức được nguy hiểm, một khi bị bay tới trường mâu chúng tất nhiên bị thương nặng. Đám người buộc phát tu vi muốn phi thân lên tránh né, lại bỗng nhiên phát hiện chính mình vậy mà không cách nào phi hành, giống như bị lực lượng nào đó áp chế trong đan điền có thể huyền không năng lực. Trong điện quang hỏa thạch, bành, bành, Diệp Phong Tử đột nhiên vọt tới trước mọi người phương, cửu cầu vồng nát thiên kiếm vạch ra một đạo sắc bén kiếm mang, đem hai chi trường mâu đánh bay ra ngoài, trầm mặt nói. Trong thần vực không gian cực kỳ vững chắc, chúng ta ở đây không cách nào phi hành. Không sai. Thần vực không gian vững chắc trình độ so mười mấy cái vị diện hợp lại cùng nhau còn mạnh hơn, sinh ra áp lực cũng cực lớn, cho dù cấp vực chủ cường giả cũng vô pháp phi hành, hai tên bộc lộ nửa người trên nam tử có thể phi hành cũng là dựa vào vô hình cánh. Võ vương cái này cấp bậc liền có thể ngự không phi hành. Mà đối rất nhiều võ giả mà nói, phi hành đã là trong sinh hoạt không thể thiếu một bộ phận, nhưng mà mất đi năng lực này, để bọn hắn khó mà tiếp nhận. Thật giống như một nháy mắt thiếu cái gì, rất không có cảm giác an toàn. Ngụy thân khí. Hai tên thô cùng nam tử thấy Diệp Phong Tử bội kiếm, trên mặt có mấy phần ngoài ý muốn, nói. Không nghĩ tới các ngươi những này cấp thấp vực ngoại võ giả, sẽ sáng tạo ra loại bảo vật này. Xong. Thân vực thật sự có cái khác sinh mệnh. Cổ mục nhìn xem hai tên mang theo cánh điểu nhân tu vi siêu việt vực chủ, mở miệng ngậm miệng vực ngoại võ giả, lập tức khỏe miệng có quắp một trận. Đây là hắn lo lắng nhất, không muốn nhất nhìn thấy. Dù sao đây là thái cổ chi thần sáng tạo ra hoàn mỹ nhất vị diện, sinh tồn ở võ giả nơi này, tại hắn trường kỳ hun đúc tu luyện hạ, thực lực không mạnh kia mới gọi kỳ tích đâu. Không sai. Trong thần vực có thể ẩn dục xuất thần khí, có thể ẩn dục xuất thần thú, tự nhiên tại tuế nguyệt tẩy lễ hạ, cũng sẽ có hoàn toàn mới nhân loại sinh mạng thể hệ xuất hiện. Mà bọn hắn tự xưng là thần tộc, tự xưng thượng cổ chi thần hậu duệ. Hai cái cường tráng nam tử, kỳ thật chỉ là cấp thấp nhất binh sĩ, bọn hắn thông lệ tuần sát trong lúc vô tình phát hiện tiến vào thần vực đám người. Nếu như cổ một cùng tam cảnh cường giả biết, hai cái này thực lực so vực chủ còn mạnh hơn người, thân phận chỉ là binh sĩ, khẳng định từng cái thổ huyết. Đây rốt cuộc là tiến đến tuân theo đại đạo chi đỉnh, vẫn là mở ra vẹn đỏ ra hộp. Cổ một âm thầm sụp đổ nghĩ đến. Cho dù có ngụy thần khí, cũng bất quá là một đám sâu kiến thôi. Hai tên thần tộc binh sĩ khinh thường nói, chợt hai tay ngưng tụ, liền thấy một cỗ khí tức tại lòng bàn tay quanh quẩn, bộc phát không gì so sánh nổi khí tức, phảng phất có hủy diệt hết thể khả năng. Hủy diệt chân lý. Tam cảnh 18 thiên quân một trong hủy diệt thiên quân kinh hô lên. Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời hãi nhiên thất sắc. Tam cảnh bên trong có được hủy diệt chân lý, mà loại này chân lý rất có lực sát thương, hủy diệt thiên quân dùng mấy chục vạn năm lĩnh ngộ ra đến. Nhưng mà, hai người tiện tay ở giữa liền phong khinh vân đạm ngừng tụ ra hủy diệt chân lý, đây cũng quá mẹ hắn khoa trương đi. Cổ mục khỏe miệng co giật, quả nhiên, nơi này thổ dân võ giả, mạnh đến mức không còn gì để nói. Hưu. ngay tại hai tên thần tộc binh sĩ ngay tại ngưng tụ hủy diệt chân lý, Thương Minh Chi Chủ đứng tại đám người trước người, một lần phát ra quang mang gương đồng đứng ở hư không, nháy mắt hiện ra cổ phát hoang vu khí tức. Đại Hoang Kính. Cổ Mục biết vật này là Thương Minh Chi Chủ áp đáy hòm chí bảo, cấp bậc chính là Ngụy Thần Khí, năm đó chính là cái đồ chơi này hóa đi hắn bất diệt chi thể. Thương Minh Chi Chủ tế ra chính mình át chủ bài về sau, ra Nam vực chủ một tay phất lên, liền thấy một cái cùng loại với đạo giáo phất trần xuất hiện, đây là Ngụy Thần Khí ngàn vạn phiền não kia. Ha ha ha, các ngươi rốt cục không giữ được bình tĩnh. Tiểu Hồ vực chủ giơ lên hồ lô rượu thật sâu uống một hớp, chợt phun tại u ám tiểu hồ bên trên, lập tức thấy người sau đống nhiên biến lớn, đứng ở trước mọi người, phát ra khí tức cũng so di vãng cường hắn hơn. Đây là hắn Ngụy Thần Khí sao? Cổ Mục thấy cự hồ lô, hơi kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới, con sâu rượu này từ đầu đến cuối khiêng hồ lô, cuối cùng hình thái kích phát hạ, vậy mà là Ngụy Thần Khí cấp bậc. Tam cảnh ba tên tối cường giả rốt cục đem chính mình át chủ bài toàn bộ lấy ra, hiển nhiên, bọn hắn ý thức được tình huống tính nghiêm trọng, trong thần vực tồn tại võ giả rất mạnh, tựa hồ cũng không hoan nghênh đại gia. Bốn kiện Ngụy Thần Khí. Treo giữa không trung thần tộc binh sĩ có chút ngạc nhiên, chợt trong con ngươi hiện ra vẻ tham lam. Lui. Rời đi thần vực. Thương Minh Chi Chủ đứng tại đám người đoạn trước nhất, lạnh giọng quát. Cho dù đem Ngụy Thần Khí tế ra đến, bọn hắn cũng không có nắm chắc có thể cùng những này so với mình tu vi cao võ giả chống lại, cho nên chỉ có thể kéo dài thời gian, để đám người nên rời đi trước. Vực chủ chi mệnh, rất nhiều thiên quân không cách nào phản kháng, cuối cùng nhao nhao lui lại, bọn hắn giờ phút này không còn mê luyến để người điên cuồng vị diện, dù sao lại hấp dẫn người cũng phải có mệnh hưởng dụng không phải. Bất quá liền đám người lui ra phía sau lúc, đứng ở thiên khung phía trên thần tộc binh sĩ khinh thường nói các ngươi đã tiến vào thần vực, lại há có thể tùy tiện rời đi. Dứt lời. Ngưng tụ trong lòng bàn tay hủy diệt chân lý, mang theo vô thượng chi uy ngang nhiên áp xuống tới. Hưu. Thương Minh Chi Chủ thao túng đại hoang cảnh, bộc phát ra vạn trượng quang mang, hướng về kia hủy diệt chân lý tiến lên. Bành. Vạn trượng quang mang cùng hủy diệt chân lý đụng vào nhau, bộc phát ra sáng chói ánh sáng chạch, cùng lúc đó. Thương Minh Chi Chủ hướng về sau lưng lui nhanh, chật vật rơi trên mặt đất, phun ra ra một ngụm máu tươi. T. Đám người thấy thế, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Tam cảnh bên trong tối cường giả mang theo Ngụy Thần Khí, chỉ là cùng đối phương liệu một chiêu liền bị đánh tan. Cái này cần mạnh đến cái tình trạng gì a? Chương 1343, nghiêm túc cổ mục. Thương Minh Chi Chủ mặc dù gặp khó, nhưng Ngụy Thần Khí cường hãn vẫn là đem hủy diệt chân lý triệt tiêu mất. Chỉ nhìn hắn ổn định thân hình, đại hoang kính triệu ở bên người, lần nữa phẫn nộ quát, lui. Xoát. Rất nhiều thiên quân nhao nhao buộc phát tu vi, hướng về hậu phương rút lui. Các ngươi đi không được. Nhưng vào lúc này, một tên khác thần tộc binh sĩ đột nhiên xông lại, tay trái ngưng tụ hủy diệt chân lý, tay phải hình thành hư vô trường mâu, ngang nhiên hướng về tam cảnh võ giả đập tới. Hưu. Diệp Phong Tử. Già Nam vực chủ cùng Tiểu Hồ vực chủ nhau nhau ngăn tại trước mặt mọi người, ba kiện Ngụy Thần Khí đồng thời buộc phát ra hào quang óng ánh, hướng về hủy diệt chân lý cùng trường mâu nên đón tiếp lấy. Bành! Bành! Thiên khung lần nữa buộc phát tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh, Diệp Phong Tử ba người đều không ngoại lệ, lập tức bạo bay ra ngoài, trùng điệp quẳng xuống đất. To lớn thực lực sai biệt hạ, bọn hắn muốn chống lại cũng là vô lực, nếu như không phải là bởi vì có Ngụy Thần Khí. Giờ khắc này ở thần vực võ giả trước mặt, nhỏ bé như là kiến hôi. Hai tên thần tộc binh sĩ một trước một sau, ngăn trở tam cảnh võ giả lui lại đường đi, sau đó trong đó một tên binh sĩ lạnh lùng giơ tay lên, lần nữa huyễn hóa ra trường mâu, thật giống như thẩm phán như vậy, nhàn nhạt nói ra, thần vực pháp tắc đệ thập đầu, vực ngoại võ giả tự tiện xông vào, đương lập trạm. Thương Minh Chi Chủ cùng Diệp Phong Tử bọn người tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, chỉ nhìn bọn hắn áp chế thương thế. Lần nữa khống chế riêng phần mình Ngụy Thần Khí vọt tới. Chết. Hai tên binh sĩ ngưng tụ hủy diệt chân lý cùng trường mâu, lập tức hướng về bốn cái vướng chân vướng tay ra hỏa đánh tới. Bành. Bành. Hoang dã lập tức buộc phát ra hào quang óng ánh, kiếm khí cùng thần quang loạn bay. Đây là một trận kinh tâm động phách chiến đấu, kích mạnh trình độ tại tam cảnh chưa hề xuất hiện qua, hơn nữa còn là bốn tên Ngụy Thần Khí cường giả đang đánh hai người. Rất nhiều thiên quân trong lòng rung động không thôi, nhưng vẫn là tuân theo mệnh lệnh, nhao nhao rút lui. Nhưng vào lúc này,

Đám người rơi vào vừa rồi chiến đấu chuyện xảy ra hiện trường, một tên binh lính vội vàng đưa tin, vệ trưởng đại nhân, đệ cửu phân đội tổ ba người bị giết. Ta không phải mù lòa. Khôi Ngô trung niên nhân tự nhiên ý thức được thủ hạ bị giết, giận tím mặt nói, truyền lệnh xuống, phong tỏa đông khu, phải tất yếu đem hung thủ tìm ra. Vâng. Thần tộc binh sĩ nhao nhao buộc phát tu vi, sau đó bốn phía tản ra tuân theo hung thủ, hiển nhiên, bọn hắn cũng không biết có vực ngoại võ giả tiến vào thần vực. Nhưng vào lúc này, một tên binh lính rơi vào trung niên nhân trước mặt, bẩm báo nói, vệ trưởng đại nhân, Tây khu, Nam khu, Bắc khu, xuất hiện đại lượng vực ngoại võ giả, lính tuần tra vệ bị giết 6 tên. Cái gì? Đang tức giận vệ trưởng thần sắc khẽ giật mình, nói, vực ngoại võ giả. Bọn hắn làm sao tiến đến? Cái này binh sĩ bất đắc dĩ nói, thuộc hạ không rõ ràng. Còn không đi thăm dò. Vệ trưởng giận dữ cả giận nói. Vâng. Đợi đến binh sĩ vội vã rời đi, trung niên nhân ánh mắt rời về phía đứng vững tại thần vực biên giới từ đầu đến cuối phong bế thần môn, ngầm thầm nghĩ, thần môn hảo hảo, như thế nào đột nhiên có vực ngoại võ giả xuất hiện đâu. Không được, bản vệ mau mau đến xem. Dứt lời, hướng về thần môn phương vị bay tới đi qua. Tam cảnh võ giả gặp được thần tộc binh sĩ, vị diện khác cường giả khi tiến vào thần môn về sau, từng nhóm truyền tống đến khu vực khác nhau, cũng gặp phải tuần tra thần tộc binh sĩ. Mà những này vị diện khác võ giả mặc dù muộn tiến vào một bước, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều cùng một chỗ, hai cái thậm chí là 4-5 cái vị diện võ giả bị truyền tống đến cùng một cái vị trí, mặc dù cũng bị thần tộc binh sĩ cường đại rung động, nhưng vẫn là dựa vào nhiều người đem hắn xóa bỏ. Giờ phút này bọn hắn ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nhất trí hướng về thần môn thối lui. Đối với mấy cái này võ giả mà nói, tuân theo võ đạo chi đỉnh không trọng yếu, vẫn là mau mau rời đi nơi này, nếu như lại đụng phải càng nhiều thổ dân võ giả, mệnh chỉ sợ cũng nếu không bảo đảm. Nhưng mà, khi bọn hắn lần lượt đi vào thần môn trước, lại bi kịch phát hiện đại môn có phòng ngự kết giới bao phủ, căn bản là không có cách ra ngoài. Chúng ta bị vây ở chỗ này. Vừa rồi ta nhìn thấy kia phương xa tòa thành bên trong có rất nhiều võ giả bay tới, một khi bị bọn hắn phát hiện, tất nhiên có đại phiền toái. Đứng tại đại môn cách đó không xa, rất nhiều vị diện cường giả trong con ngươi hiện ra một vòng tuyệt vọng. Cách đó không xa núi rừng bên trong, cổ mục các loại tam cảnh võ giả cũng tới đến nơi này, bất quá khi bọn hắn ý thức được đại môn có kết giới bảo hộ, trên mặt hiện ra một vòng bất đắc dĩ. Đi thôi. Cổ mục gặp không cách nào ra ngoài, lúc này quay người rời đi. Trong thần vực khẳng định không chỉ ba cái thổ dân võ giả, bây giờ đem bọn hắn giết chết, khẳng định còn sẽ có những người khác đuổi theo, ở chỗ này sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm. Đi nơi nào? Thương Minh chi chủ mở miệng hỏi, hắn cũng biết giờ phút này tình thế, nhưng mù quáng đi loạn, sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm. Cổ mục khẽ như mày, nói, giấu ở giữa rừng núi để thần văn thiên quân bố trí ra ngăn cách hết thể thần văn trận. Không sai. Diệp Phong Tử vội vàng truy hướng Đồ Nhi, nói, chúng ta bây giờ đối thần vực hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có thể trước che giấu mới quyết định. Lời ấy đạt được Tạo Vật Thiên Quân bọn người đồng ý, Thương Minh chi chủ trầm ngâm sơ qua, cuối cùng mang theo đám người hướng về cổ mục đuổi theo, chuyện tới như thế, cũng chỉ có thể làm như vậy. Tam cảnh võ giả rời đi về sau, vị diện khắc cường giả nhao nhao rời đi thần môn, có trước che giấu dự định. Mười mấy cái vị diện võ giả tách ra, bất quá trong đó có rất nhiều thế lực lựa chọn đồng minh, tốt như vậy xấu có thể chiều ứng lẫn nhau. Thần môn phụ cận sơn mạch rất lớn rất sâu, rất nhiều vị diện thế lực hòa tan vào, giống như một viên giọt nước dung nhập đại hải, phi thường không đáng chú ý. Sau nửa canh giờ, cổ mục bọn người chọn lựa một chỗ cực kỳ ẩn nấp sơn cốc, ngay tại chuẩn bị tay bố trí thần văn đại trận thời khắc, phương xa bầu trời lấp lóe hào quang óng ánh. Mơ hồ có thể nghe được võ giả đánh nhau cùng gào thảm thanh âm. Thương Minh chi chủ khẽ nhíu mày, nói, nhất định là thổ dân võ giả phát hiện vị diện khắc cường giả. Chợt hướng về phía thần văn thiên quân phân phó nói, nhanh bố trí đại trận. Thần văn thiên quân thu hồi tâm thần, cái này muốn tiếp tục bố trí ngăn cách đại trận. Cổ mục tựa hồ nghĩ đến cái gì, tiến lên ngăn lại nói, tại sơn cốc bên trong bảy trận rất dễ dàng bị phát hiện. Kia ở nơi nào bảy trận? Cổ mục nhìn quanh hoàn cảnh chung quanh, sau đó chỉ vào ngoài sơn cốc một bên nói, là ở chỗ này bảy trận. Đây cũng quá rõ ràng đi. Thần văn tiên quân thấy ra hỏa này chỉ phương vị cùng thông hướng sơn cốc đường nhỏ cực kỳ cao, lập tức im lặng, nếu có thổ dân võ giả đi ngang qua phát động, khẳng định sẽ bại lộ đại trận. Càng nguy hiểm địa phương càng an toàn, tin tưởng ta. Cổ Mộc nghiêm túc nói. Đạo lý là nói như vậy, nhưng tại như thế tình huống dưới, Thần Văn Thiên Quân cho dù tin tưởng cũng không dám cược, dù sao liên quan đến tất cả mọi người an nguy, cho nên hắn đành phải đem ánh mắt rời về phía Thương Minh Chi Chủ. Thương Minh Chi Chủ khẽ nhíu mày, thấp giọng nói, nghe hắn, nhanh bày trận. Có lao đại chỉ thị, Thần Văn Thiên Quân không chút do dự, triệt tiêu vừa mới hình thành trận pháp giàn khung, sau đó tới đến cổ mục chỉ khu vực lấy cực nhanh tốc độ bố trí ra ngăn cách đại trận. Đại trận hình thành, đám người nhao nhao tiến vào đại trận bên trong. Bất quá khi tất cả người trở ra, duy chỉ có cổ mục còn đứng ở ngoài trận, chỉ nhìn hắn chạy đến một chỗ khác, tiện tay bố trí ra đơn giản một chút thần văn trận, sau đó hướng về phương xa lan tràn. Làm xong những này, lúc này mới yên tâm tiến vào đại trận. Lại nói Sơn Lâm một chỗ khác, đến từ Lăng Thiên vực cường giả toàn bộ chết thảm. Lăng Thiên vực tối cường võ giả Lăng Thiên các chủ, giờ phút này đang bị tiến về thần môn thần tộc vệ trưởng một tay kéo lấy đầu. Cùng lúc đó, một cỗ kỳ quái lưu quang từ Lăng Thiên các chủ thức hải bên trong bị rút ra ra ngoài, mà người cường giả này sắc mặt dữ tợn, thống khổ dị thường. Đây là thần tộc đặc lưu bí pháp, có thể thu lấy võ giả thức hải bên trong ký ức. Sơ qua, thần tộc vệ trưởng thu hoạch được tin tức mình muốn, chợt buông tay ra, liền thấy Lăng Thiên các chủ phù phù một tiếng mới ngã xuống đất, khỏe miệng kịch liệt run rẩy, trong con ngươi hiển lộ ra vẻ sợ hãi, dần dần mà mất đi tất cả ý thức. Ký ức bị bạo lực đánh cắp, nhất là thương tới linh hồn, Lăng Thiên vực người mạnh nhất này chết cực kỳ thê thảm, ngay cả luân hồi chuyển thế cơ hội cũng không có. Buồn cười. Thần tộc vệ trưởng âm thanh lạnh lùng nói, ta trong thần vực đại đạo, há lại các ngươi bọn này vực ngoại sâu kiến có thể nhúng chàm. Hắn đã từ trong trí nhớ minh bạch, thần vực đột nhiên xuất hiện vực ngoại võ giả, là tìm được câu thông thần vực quyển gia cửu, tới đây mục đích thì là tuân theo trí cao vô thượng cảnh giới. Con chuột nhỏ nhóm, bản vệ muốn đem các ngươi đều tìm ra, từng cái bóc chết. Thần tộc vệ trưởng khoe miệng xóa ra một tia nghiền ngẫm, mang theo thủ hạ rời đi nơi này, hắn chỗ đi địa phương thì là nơi núi rừng sâu xa, bởi vì Lăng Thiên các chủ ký ức chung, có rất nhiều vị diện thế lực đều giấu ở bên trong. Đây là một trận trò chơi mèo vờn chuột, với tư cách chuột cổ một các cái khác vị diện võ giả, có thể hay không trốn qua miêu đuổi bắt đầu. Chương 1346, Thủ trận. Thần văn đại trận bên trong. Cổ mục xếp bằng ở lưu quang bao phủ khu vực, tinh tâm điều dưỡng thân thể thương thế, tại cùng thần tộc binh sĩ giao thủ thời điểm, thương thế rất nặng, ngắn ngủi chữa thương không đủ để khỏi hẳn. Phúc! Một canh giờ sau, cổ mục dùng ngũ hành chân nguyên đem cơ thể bên trong tụ huyết bức ra bên ngoài cơ thể, lập tức cả người nhẹ nhàng khoan khoái không ít. Nếu không phải kinh lịch thai cửu kiếp, giờ phút này chỉ sợ đã vẫn lạc. Cổ mục rất là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Xoay trợt chậm chậm mở mắt ra, bất quá đã thấy Sinh Tử Thiên Quân lẳng lặng ngồi tại bên cạnh mình, thanh tịnh trong mắt có mấy phần lo lắng. Không có sao chứ? Sinh Tử Thiên Quân mở miệng hỏi, thanh âm rất dễ nghe, cũng rất ôn nhu. Không có việc gì. Cổ Mộc cười cười, vốn muốn đứng lên, đã thấy Sinh Tử Thiên Quân nâng lên ngọc thủ, vòng quanh ống tay áo, vì đó xóa đi khỏe miệng chảy máu. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm. Cái này mùi thơm đối với hắn cũng không lạ lắm, năm đó thường xuyên đùa giỡn nữ nhân này, liền thích ngang nhiên xông qua nghe. Nếu như không phải ngươi, ta đã chết rồi. Sinh Tử Thiên Quân thu hồi ngọc thủ, nói khẽ tạ ơn. Cổ Mộc lắc đầu, cười nói ngươi không phải đã nói sao, chúng ta đều là người một nhà. Sinh Tử Thiên Quân cũng cười, cười đến mức vô cùng sán lạ. Không thể không nói, nữ nhân này cười lên thật là đẹp đến gây nên, cổ đại thiếu thấy có chút si say. Hô hấp cũng bắt đầu gấp rút. Lúc nào, còn nghĩ loạn thất bát tao sự tình. Cổ Mộc tỉnh táo lại, vội vàng đứng người lên, vội vàng hướng về Diệp Điên bọn người bước đi. Nhi nữ tỉnh trưởng về sau có thời gian chơi, việc cấp bách vẫn là nhanh cân nhắc như thế nào thoát hiểm đi. Cảnh cương giả đều núp ở thần văn đại trận bên trong, với tư cách đã từng chúa tể một phương, đi vào thần vực về sau, bọn hắn phong hòa khí không còn sót lại chút gì. Không có cách. Thần vực thổ dân võ giả mạnh, bọn hắn căn bản khó mà chống lại, chỉ có thể như thế biệt khuất giấu đi, thảo luận như thế nào ra ngoài. Có thể thảo luận mấy canh giờ, từ đầu đến cuối không có gì tốt biện pháp. Cổ Mộc chữa trị khỏi thương thế, đi đến trước mặt mọi người, Thương Minh Chi Chủ thì mở miệng trước hỏi đâu. Đây là bọn hắn thương thảo nửa ngày cho rằng duy nhất có thể dùng đi ra biện pháp, nhưng mà, cổ mục nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói tiến vào thần vực sau liền không hiểu biến mất. Đám người nghe vậy, lập tức trong lòng hoa lạnh, biện pháp duy nhất cũng phá diệt. Tựa hồ nhìn ra đám người cảm xúc rất hạ, cổ mục tiếp tục nói bất quá, ta ngược lại là có cái biện pháp, có thể để đại gia tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm. Biện pháp gì? Diệp Điên nhãn tỉnh sáng lên, mở miệng hỏi. Cổ mục cũng chưa nói cho bọn hắn biết là biện pháp gì, mà là đem theo đội ngũ cùng một chỗ tiến đến ngũ lao kêu đến, nói. Các ngươi bố trí ngũ hành đại trận làm hộ pháp cho ta. Vâng. Ngũ lao mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng đối chủ nhân nghe lời răm rắp, lập tức đến to lớn trong trận một mảnh vắng vẻ khu vực, nhao nhao ngồi xuống, hình thành ngũ hành đại trận. Cổ mục ngồi ở trung ương vị trí. Sau đó hướng Thương Minh chi chủ cùng sư tôn Diệp Điên ngưng trọng nói nếu như thổ dân võ giả phát hiện đại trận, nhất định phải chết thủ đến ta thanh tỉnh, bởi vì cái này liên quan đến đại gia sinh tử. Mọi người nhất thời dâng lên không hiểu ra sao, Diệp Điên vốn định mở miệng hỏi thăm, Đồ Nhi cũng đã nhắm lại hai con người, ở vào đả tòa chung, lập tức đem lời muốn nói nuốt xuống. Ngũ hành thiên quân đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ tại tu luyện sao? Bọn hắn không thể nào hiểu được. Nhao nhao nghị luận lên, Thương Minh chi chủ thì tại trầm ngâm về sau, mở miệng nói ra tất cả mọi người quy về đại trận trận quyết chỗ, ai cũng không thể làm nhiều hắn. Rất nhiều thiên quân nhao nhao tứ tán, trấn thủ tại thần văn đại trận 12 cái trận quyết chỗ ra chỉ thần văn đại trận, cũng coi là làm hộ pháp cho hắn. Cổ mục báo nguyên thủ nhất, điều động cơ thể bên trong ngũ hành chân nguyên cùng ngũ lao ngũ hành đại trận ra chỉ, ngay tại thử phá vỡ phong tỏa thôn thiên vực lực lượng vô hình. Hắn giờ phút này rõ ràng, tiến vào thần vực kỳ thật cùng tiến vào địa ngục không có gì khác biệt, có thể làm chính là nhanh câu thông trong cơ thể mình thôn thiên vực, sau đó đem mọi người thu vào đi, dạng này chí ít có thể bảo mệnh. Có thể phong khóa thôn thiên vực lực lượng rất cường đại, muốn phá vỡ, cần đại lượng thời gian. Ngoại giới, thần tộc vệ trưởng mang theo thủ hạ du đãng tại nơi núi rừng sâu xa, thật giống như đó là huyết sói hoang. Hưu. Đột nhiên. Đi ở phía trước vệ trưởng đột nhiên ngừng chân, khoe miệng xóa ra một tia cười lạnh, chợt giơ tay lên, ngưng tụ ra hủy diệt chân lý bỗng nhiên đánh phía bên trái. Bành! To lớn bạo tạc giữa rừng núi truyền lại, mà kia phiến bị oanh kích hư không đột nhiên kịch liệt vặn mẹo, sau đó cho đến vỡ vụn. Nơi này bố trí ẩn nấp thần văn đại trận, cất giấu một cái vị diện thế lực. Mà tại hủy diệt chân lý oanh tạc hạ, rất nhiều võ giả nhao nhao bại lộ ở bên ngoài. Trong đó càng là có mười mấy tên võ giả tại bạo tạc hạ hồn phi phách tán. Ngu xuẩn vực ngoại võ giả, loại này rác rưởi chướng nhãn pháp há có thể giấu giếm được bản vệ. Thần tộc vệ trưởng cười lạnh một tiếng, chợt phất tay, âm thanh lạnh lùng nói toàn bộ giết, một tên cũng không để lại. Vâng. Mười mấy tên thần tộc vệ trưởng nhao nhao ngưng tụ ra trường mâu, bộc phát cường thế tu vi hướng về vị diện võ giả giết đi qua. Kết quả không cần nói cũng biết. Tại tuyệt đối nhân số cùng lực lượng tuyệt đối bên trên, đến từ cái nào đó vị diện thế lực trong khoảnh khắc bị xóa bỏ, chân chính làm được một tên cũng không để lại. Đây chỉ là bắt đầu. Ngắn ngủi trong vài canh giờ, tại cường đại thần tộc vệ trưởng dẫn đầu hạ, ẩn thân tại trong núi rừng rất nhiều vị diện thế lực lần lượt bị phát hiện. Trong đó không thiếu có 5 cái liên minh vị diện. Nhưng ở cường thế lực lượng hạ, bọn hắn ngay cả năng lực hoàn thủ đều không có, đều vẫn lạc tại nhất là hướng tới thần vực chung. Những người này đến tìm kiếm đại đạo chi đỉnh, kết quả lại đi hướng tử vong, tựa như là một loại lớn lao châm trọc. Thần tộc võ giả như tử thần liêm đao, thu gặt lấy yêu ớt sinh linh, mà bọn hắn khoảng cách cảnh võ giả ẩn thân khu vực càng thêm tiến. Cuối cùng, hoàng hôn thời khắc, bên ngoài thung lũng, thần tộc vệ trưởng mang theo thủ hạ đến nơi này. Lại là chướng nhãn pháp sao? Vệ trưởng lại tới đây, rất nhanh phát hiện phía trước có một tòa thần văn trận. Mà trận này chính là cổ mục bố trí. Bố trí so trước đó những cái kia kém cỏi. Thần tộc vệ trưởng cười lạnh một tiếng, sau đó nhẹ nhàng phất tay, ngưng tụ hủy diệt chân lý lập tức bạo bay ra ngoài. Bành! Cổ mục bố trí thần văn trận lập tức băng liệt, chỉ bất quá đang đổ nát về sau, cũng chưa từng xuất hiện một vực ngoại võ giả thân ảnh. Không ai. Thấy đại trận vỡ tan, cũng không có võ giả xuất hiện, vệ trưởng cảm thấy ngoài ý muốn. Vệ trưởng! Phía trước còn có chướng nhãn pháp. Một tên binh lính đột nhiên đến báo, mà người này chỉ phương vị cũng là cổ mục bố trí đại trận. Dưới tay chỉ dẫn hạ, thần tộc vệ trưởng đứng tại trước đại trận, sau đó đem hắn phá hủy, nhưng vẫn không có phát hiện vực ngoại võ giả bóng dáng. Đồng thời, binh sĩ đến báo chỗ xa hơn lại phát hiện một tòa đại trận. Đi! Thần tộc vệ mang theo thủ hạ lại chạy tới, đồng thời âm thanh lạnh lùng nói chướng nhãn pháp bố trí lại nhiều, cũng chỉ là vô vị dãy rủa. Một đám thần tộc võ giả tại cổ một cố tình bảy nghi trận hạ bị dẫn xuất sơn cốc. Mà thân ở đại trận bên trong thần văn thiên quân bằng vào đối đại trận khống chế, mắt thấy bọn hắn rời đi, xóa đi chán mồ hôi lạnh, nói nhỏ thổ dân võ giả đi. Thương minh chi chủ bọn người nhao nhao như chút được gánh nặng. Từ thần văn thiên quân trong miệng bọn hắn đã biết, có một đám thổ dân võ giả tại ngoại giới la, tu vi không kém chút nào trước đó gặp phải người, nếu như bị bọn hắn phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Còn tốt không có bị phát hiện. Còn tốt ngũ hành thiên quân tại ngoại giới bố trí rất nhiều giả trận đem bọn hắn dẫn ra. Giờ khắc này, đại gia hỏa nhao nhao nhìn về phía ngay tại ngũ hành đại trận bên trong nhắm mắt của mục, trong mắt tràn ngập cảm kích. Nhưng vào lúc này, thần văn thiên quân đột nhiên sợ hãi nói không tốt, thổ dân võ giả lại trở về. Vừa buông lỏng một hơi đám người, lập tức lại sẽ tâm nâng lên tiếng nói trên mắt. Ngoại giới, thần tộc vệ trưởng lần nữa trở về, mang theo binh sĩ dừng ở sơn cốc trước. Người trung niên này nhìn một chút sơn cốc, chợt bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt rời về phía cảnh võ giả cất giấu thân khu vực, một bước phóng ra, một tay vung ra hủy diệt chân lý, quát kém chút bị các ngươi những này vực ngoại rác rưởi cho lừa gạt. Không được. Thần văn thiên quân sắc mặt đại biến, vội vàng quát vững chắc đại trận. Xoát. Thương minh chi chủ bọn người ở tại thời gian nhanh nhất song trưởng dán tại thần văn trên đại trận. Tu vi giống như thủy triều tuôn ra, nháy mắt đem đại trận tiến hành toàn diện gia cố. Thần văn thiên quân bố trí đại trận này, chẳng những có thể dùng ẩn tàng, cũng có thể với tư cách phòng ngự trận đến sử dụng. Ngay tại đại trận toàn diện gia cố về sau, ngoại giới, thần tộc vệ trưởng ngưng tụ hủy diệt chân lý đã đánh vào trên đại trận. Bành! Sơn cốc bên trong lập tức bạo tạc, thanh âm truyền lại giữa rừng núi, thật lâu chưa tiêu. Đợi đến sương mù kết thúc, liền thấy đại trận bốn phía một mảnh trống không, cách đó không xa một bên vách núi cũng bị hoanh ra một cái to lớn khe. Cũng may cảnh cường giả đồng tâm hiệp lực ra trì hạ, đại trận mặc dù đã hiện hình, mặc dù đã bắt đầu vặn mẹo, nhưng cũng không có vỡ vụn, vẫn ương ngạnh đứng vững vàng. Bất quá, trả ra đại giới lại là vì thảm trọng. Trong trận danh thiên quân tại bạo tạc xung kích cùng phản vệ hạ, thụ trọng thương, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hưu. Danh thiên quân thua trận. Long Thiên Quân, Hồng Thiên Quân, Ma Thiên Quân người nhất thời xung lại, tu vi bộc phát, hai tay dán tại trên đại trận tiến hành gia trì, rất tốt đền bù chống chỗ. Trước kia bọn hắn có cửu hoán, có khe hở, hiện tại đi vào thần vực, tại đứng trước sinh tử lựa chọn, đã sớm quên đi hết thảy, có thể làm chính là dắt tay đến ổn định đại trận. Ồ! Thần tộc vệ trưởng thấy chính mình một kích chưa thể phá vỡ đại trận kia, lập tức hứng thú, trận lần nữa ngưng tụ hủy diệt chân lý. Hướng về đại trận đập tới. Bành! Phiến khu vực này vang lên lần nữa đinh thai nhức óc tiếng nổ, đại địa cũng vì đó ẩn ẩn run rẩy lên. Bất quá, đợi đến khói bụi tiêu tán, đại trận vẫn tồn tại, vẫn không có vỡ tan, thậm chí tại cảnh võ giả liều mạng ra trì hạ, báo nguyên thủ nhất cổ mục cũng không từng bị kinh động. Đương nhiên, dùng thần tộc vệ trưởng tu vi, ấn lý thuyết, kích thứ hai liền có thể nhẹ nhõm phá vỡ, nhưng phải biết, nấp tại bắt được chuột về sau, đều sẽ đùa bỡn, thẳng đến chơi không có ý nghĩa, mới có thể một ngụm nuốt mất. Hiện tại vệ trưởng chính là như thế, hắn phát hiện đại trận so cái khác mạnh như vậy một chút, liền muốn hảo hảo chơi đùa, trong lúc xuất thủ cũng không hề dùng toàn lực. Hắn là chơi rất vui vẻ, vừa vặn tại đại trận bên trong rất nhiều thiên quân lại lần nữa thụ trọng thương, nhao nhao thổ huyết. Không muốn thư giãn, thương minh chi chủ áp chế cơ thể bên trong hỗn loạn kinh mạch, sắc mặt tái nhợt hô hào. Thần văn trận là bọn hắn sau cùng bình chướng, một khi biến mất, chờ đợi bọn hắn chính là tử vong, cho nên hiện tại cho dù bị đùa chơi chết, cũng không thể có mảy may buông lỏng. Đám người cố nén thương thế, tu vi tiếp tục phóng thích ra cố đại trận, cùng lúc đó, cũng đang âm thầm cầu nguyện, ngũ hành thiên quân nhanh thức tỉnh. Mặc dù bọn hắn không coi trọng cổ mục có biện pháp có thể để đại gia tạm thời an toàn, nhưng chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể đi cược. Thân ở ngũ hành đại trận cổ mục mặc dù không có bị ngoại giới chỗ nhiễu, nhưng thời khắc này sắc mặt thì là dị thường dữ tợn, mồ hôi từ trán xoát xoát chảy xuôi xuống tới. Đi qua thời gian dài công phá, hắn rốt cục dung chuyển cố lực lượng kia, nhưng muốn loại trừ còn cần một chút thời gian, mà lại tại cùng lực lượng vô hình đối kháng hạ, không thể tránh né gặp phản vệ, chịu được thống khổ không thể so với thủ hộ đại trận cảnh cường giả yếu. Bành! Thần tộc vệ trưởng lần nữa đánh ra hủy diệt chân lý, trung điệp đánh vào trên đại trận. Ông long! Thần văn đại trận lại gặp trọng thương, vạn vèo chung đã bắt đầu run rẩy, tùy thời có vỡ nát khả năng. Nội bộ, sáu danh thiên quân càng là tại lần thứ nhì hoành kích hạ, bạo bay ra ngoài trọng thương trên mặt đất. 12 cái trận quyết một chút chống đi 6 cái, thần văn đại trận tràn ngập nguy hiểm, cũng may lại có mấy danh thiên quân cùng chí tôn kỳ cường giả bổ túc không vị. Không vị mặc dù bổ vào, nhưng cảnh võ giả lại biết rõ, như thế tiếp tục gánh vác, coi như đại trận không phá, cuối cùng cũng sẽ bị lực lượng phản phệ mà chết. Rất tốt, bản vệ, ngược lại muốn xem các ngươi có thể chống bao lâu. Ngoại giới thần tộc vệ trưởng thấy đánh xuống đi, đại trận vẫn tồn tại, khoe miệng xóa ra vẻ mỉm cười, trận một quyền vung ra, lần nữa đánh ra hủy diệt chân lý. Bành! Đại trận lại gặp oanh kích, yếu ớt lưu quang đột nhiên vỡ ra. Hiển nhiên, đã đến hạn, lại đến một kích, tất nhiên hoàn toàn tan vỡ. Khi đó, đứng tại ngoại giới trận địa sẵn sàng thần tộc binh sĩ cũng không cần xuất thủ, bởi vì tại đại trận bị hủy về sau, cảnh võ giả chỉ sợ không ai có thể đứng lên đến. Thứ tư kích về sau, rất nhiều thiên quân nhao nhao bị đẩy lùi ra ngoài, còn đứng ở trận quyết ra chỉ vẹn vẹn còn lại tên vực chủ. Xong. Thương minh chi chủ nhìn xem đồng bạn nhao nhao ngã trên mặt đất, trên mặt hiện ra một vòng đắng chát. Đột nhiên, hắn một tay phất lên, triệu hồi ra ngụy thần khí đại hoang cảnh, trong mắt buộc lộ ra một tia kiên quyết. Tựa hồ biết thương minh chi chủ muốn làm gì, già nam vực chủ cùng tiểu hồ vực chủ cũng nhao nhao tế ra pháp khí, đôi mắt bên trong già thấy chết không sờn khí tức. Đã không cách nào treo trống, chỉ có chiến, dù là không phải địch thủ, cũng muốn chiến ra một cái võ giả vốn có khí tiết cùng tôn nghiêm. Người lần lượt tế ra ngụy thần khí, nhìn lẫn nhau một cái, khỏe miệng gian nan xóa ra vẻ mỉm cười. Bất quá nhưng vào lúc này, từ đầu đến cuối xếp bằng ở ngũ hành đại trận cổ mục đột nhiên chính mở hai con ngươi, quát to buông lỏng tâm thần. Bành! Thần tộc vệ trưởng cái thứ năm hủy diệt chân lý đánh tới, thần văn đại trận cuối cùng không cách nào trèo trống, thình thịch vỡ vụn, hóa thành mạn thiên lưu quang, nháy mắt biến mất giữa rừng núi. Nhưng mà, khi tất cả thần tộc binh sĩ, phòng bị vực ngoại võ giả chạy trốn thời khắc, chỉ thấy được kia khu vực đúng là không có một ai. Người đâu? Thần tộc vệ trưởng sắc mặt đột nhiên kéo xuống. Chơi chán, ngược thoải mái, đem đại trận phá vỡ lại không phát hiện vực ngoại võ giả, cái này khiến hắn khó có thể tin, cũng rất tức giận. Vệ trưởng, khả năng này lại là vực ngoại võ giả bố trí chướng nhãn trận pháp. Một thần tộc binh sĩ mở miệng nói ra. Đáng ghét. Thần tộc vệ trưởng song quyền nắm chặt, trong mắt đều nhanh phun ra lửa. Ở đây rất tiêu sái đùa bỡn chuột, kết quả là lại là vực ngoại võ giả thiết trí chướng nhãn trận pháp, cái này khiến hắn cảm giác chính mình không phải miêu, mà là bị làm vui đùa chơi khỉ. Đứng ở chỗ này làm gì, còn không mau đi tìm. Càng nghĩ càng giận thần tộc vệ trưởng lớn tiếng gầm thét, chợt mang theo thủ hạ rời đi, hướng về chỗ sâu tiếp tục tuân theo dấu ở núi rừng bên trong những con chuột. Sơn cốc đột nhiên yên tĩnh lại. Chỉ là tại thần văn đại trận mẫn diệt khu vực, có một viên nhỏ bé hạt cắt lẳng lặng pha tạp tại trong đất bùn, vô thanh vô tức. Chương 1347, thần vực tình huống. Nguy hiểm thật. Thôn thiên vực bên trong, cổ mục đặt mông ngồi tại kiếm sơn chi đỉnh diễn võ trường, mồ hôi lạnh chảy ròng, hô hấp rồn rập. Kèo đường cung cấp TXT miễn phí kế tiếp hạm, GT. Nếu như không phải thời khắc mấu chốt phá vỡ phong tỏa thôn thiên vực bên trong lực lượng vô hình, tam cảnh võ giả tính cả chính mình tất nhiên là toàn quân bị diệt. Nơi này là Diệp Phong tử bọn người đứng tại thôn thiên vực, nhìn xem quanh mình hoàn cảnh phảng phất một cái thế giới cùng thiên địa, trên mặt che kín ngạc nhiên. Cổ mục làm sơ nghỉ ngơi, đem chính mình thôn thiên vực nói cho sư tôn cùng với khác người. Cái gì? Diệp Phong tử biết được chính mình thân ở một phương vị diện, hơn nữa còn là tại đồ nhi cơ thể bên trong, triệt để sụp đổ, thương minh chi chủ cùng cái khác thiên quân cũng là như thế. Nói đùa cái gì? Một cái nhân thể bên trong như thế nào hẩn dục ra một phương vị diện? Có thể hết lần này tới lần khác, sự tình liền phát sinh, liền thật tồn tại, nhất là tạo vật thiên quân, ngạc nhiên nói, lão phu cảm thấy tạo hóa tỏa thành khí tức. Không sai. Cổ mục không có phủ nhận, mở miệng nói ra, tạo hóa tỏa thành đã từng dung nhập trong cơ thể của ta. Đã từng.

Cái này bốn cái cấp bậc có thể nói là thực lực biểu tượng, cũng đồng dạng là quyền lợi biểu tượng. Ba cái điểu nhân chỉ là binh sĩ. Đối thần vực có sơ bộ lý giải, nhớ tới ba tên thần tộc binh sĩ, cổ mục lập tức sụp đổ không thôi, nói, binh sĩ đều mạnh như vậy, vệ trưởng trở lên cấp bậc, chẳng phải là một hơi liền có thể thổi chết chính mình. Cổ mục bị thật sâu đả kích. Bất quá duy nhất đáng giá vui mừng là, thần tộc võ giả mặc dù rất nhiều, nhưng sinh dục năng lực rất yếu, mà lại căn cứ diện hóa thiên quân thôi diễn, thần vực vị diện bên trong nhân khẩu còn không có quá 100 triệu. Cái này cùng vị diện khác một cái bình thường thế giới, vài tỷ, hơn 100 tỷ nhân khẩu so ra, vậy đơn giản ít đến thương cảm. Thần tộc chẳng những nhân khẩu ít, mà lại nữ nhân cũng ít. 10 cái thần tộc nam tính bên trong có thể có một nữ tính, tỷ lệ thế là tốt rồi. Cũng chính bởi vì nữ tính ít, cho nên tại cái này trong thần vực, nữ nhân địa vị ngược lại so nam nhân cao, thậm chí không hợp thói thường chính là, tại rất nhiều khu vực đều lưu hành một nữ nhiều chồng chế. Mà lại như một điểm nữ nhân, sẽ bị xưng là thần nữ, hắn địa vị có thể cùng thần vương cùng so sánh. Thật sự là kỳ hoa chính là vị diện cổ mục triệt để im lặng. Ngũ hành thiên quân, trong thần vực 4 cái khu vực phân biệt có 1 viên thần thụ, tin đồn là thái cổ chi thần tứ chi sở hóa, nếu như võ giả ở đây tu luyện, có thể cảm ngộ các loại chân lý. Diễn hóa thiên quân đem một đầu cuối cùng tin tức nói cho cổ mục, mà lại cái tin này rất trọng yếu. Bởi vì thần tộc võ giả sở dĩ mạnh như thế, cũng hơn nửa là tại thần thụ phía dưới lĩnh ngộ ra các loại chân lý, không có lĩnh ngộ, chỉ có thể cả một đời làm người bình thường, tu vi cũng liền võ thần chi phối. Chương 1348, ấn lên một đôi cánh. Thần thụ. Cổ mục ngồi một mình ở một viên trên đá lớn, tinh tế cắt tỉa từ diễn hóa thiên quân trong miệng biết được có quan hệ thần vực hết thảy. Với tư cách một võ giả, hiện tại hắn rất phấn khởi. Bởi vì thần thụ lực hấp dẫn quá lớn, mà lại, có thể thông hướng đại đạo chi đỉnh truyền thuyết, có lẽ sẽ cùng cái này 4 khỏa thần thụ có quan hệ. Mặc dù rất phấn khởi, nhưng hắn lại bất đắc dĩ thở dài, thần thụ hẳn là thần vực trọng yếu nhất thánh địa, bằng vào ta tu vi hiện tại, đừng nói đi qua, coi như xuất hiện tại ngoại giới, chỉ sợ liền sẽ bị binh sĩ cùng vệ trưởng phát hiện, kết quả cũng chỉ có chết. Ha ha ha. Đột nhiên. Tạo vật thiên quân như cái tên điên như vậy tại diễn võ trường vui vẻ phi nước đại. Lao nhân này điên rồi. Cổ mục thấy thế, khoe miệng một rút, chợt đến trước mặt hắn, nói, ngươi không đi tu luyện, ở bên ngoài tản bộ làm gì. Tạo vật thiên quân thu hồi tiếng cười, nói, ngũ hành thiên quân, ngươi tới vừa vạn, đi qua những ngày này nghiên cứu, Lao Phu rốt cục phát hiện thần tộc canh bí mật. Tình cảm lão nhân này tiến vào đặc biệt tu luyện không gian. Một mực tại làm nghiên cứu A. Trường giáo thư phòng. Cổ mục cùng thương minh chi chủ bọn người hội tụ một đường. Giờ phút này trên mặt bọn họ có mấy phần ngưng trọng. Bởi vì trước đây không lâu, tạo vật thiên quân cái này nghiên cứu cùng ma nghiên cứu ra thần tộc cánh bí mật. Ngươi nói là, thần tộc võ giả có được cánh, là dùng một loại nào đó võ kỹ trô huyên hóa. Cổ mục nghi hoặc mà hỏi, những người khác cũng là nhao nhao ghé mắt. Không sai. Tạo vật thiên quân thành quả nghiên cứu là, thần tộc cánh cũng không phải là trời sinh mọc ra, mà lại cũng không phải pháp khí chế, chính là một loại nào đó võ kỹ huyên hóa. Kỳ quái hơn nữa chính là, nếu là võ kỹ trô huyên hóa, cánh tại bị chặt đứt về sau, theo lý thuyết hẳn là biến mất mới đúng, có thể đến nay vẫn tồn tại. Xem ra, trong thần vực đã có rất hoàn thiện võ đạo hệ thống. Cổ mục chìm ngâm sơ qua, tiếp tục nói ra, mà bọn hắn võ đạo hệ thống cùng chúng ta khác biệt. Cho nên võ kỹ diễn sinh ra cánh mới sẽ không biến mất. Tam cảnh ngoài có rất nhiều vị diện, cũng có được khác biệt võ đạo hệ thống, nhưng cuối cùng là đồng quy khác đường. Mà thần vực võ đạo hệ thống ở trong mắt của mục, có lẽ tự thành một trường phái riêng, có lẽ có khác biệt rất lớn. Không sai. Diệp Phong Tử rất là tán thành. Thương minh chi chủ bọn người thì không nói tiếng nào, mà là nghĩ đến, nơi này nếu như có được không giống với vị diện khác võ đạo hệ thống. Như vậy thông hướng đại đạo chi đỉnh biện pháp tất nhiên cũng tồn tại. Không dối gạt chư vị. Ngay tại đại gia mà lâm vào suy nghĩ chung, tạo vật thiên quân nghiêm túc nói ra, lão phu có thể đem chiếc cánh này an trí tại võ giả trên thân, có lẽ có thể để bọn hắn tại trong thần vực có được năng lực phi hành. Cái gì? Cổ mục cùng mọi người nhất thời trợn tròn trong mắt. Tam cảnh cường giả sở dĩ tại thần tộc binh sĩ trước mặt không chịu nổi một kích. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là không cách nào phi hành, mà cái này đại đại ảnh hưởng bọn hắn thực lực, nếu như một khi có được cánh, có được năng lực phi hành, mặc dù không cách nào cùng thần tộc binh sĩ đối kháng, nhưng tối thiểu sẽ không bị cuồng loạn, còn có chạy trốn cơ hội. Ngũ hành thiên quân, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Không có việc gì, tới đi. Lão phu đây chỉ là lý luận, cũng không có thực tiễn, nếu như xuất hiện nguy hiểm làm sao bây giờ? Không có việc gì, tới đi. Không gian độc lập bên trong, cổ mục đản lộ lấy thân trên, một mặt không quan tâm, đứng tại trong đó tạo vật thiên quân lại có chút sụp đổ. Diệp Phong tử đám người biểu lộ cũng rất nghiêm túc. Thành như tạo vật thiên quân lời nói, đem thần tộc cánh dung nhập võ giả trên lưng chỉ là lý luận, cũng không có đạt được thực tiễn, cổ mục lại chủ động xin đi, để đại gia rất lo lắng cùng xoắn xuýt. Gặp lao đầu chậm chạp nghi nghi, cổ mục lắc đầu, ý vị thâm trường nói, chúng ta mặc dù tại thôn thiên vực bên trong không có nguy hiểm, nhưng chung quy không thể giấu cả một đời, nếu là có thể dung hợp thần tộc cánh, ta liền có thể ngụy trang thành thần tộc binh sĩ, từ đó tại trong thần vực nghe ngóng như thế nào cách đi ra ngoài, thậm chí là bọn hắn tu luyện võ đạo hệ thống. Lời nói này ra, đạt được rất nhiều người đồng ý. Tại thôn thiên vực không thể giấu cả một đời, mà lại đối với thần vực lý giải khoảng chừng tại thôi diễn bên trên, nếu có người có thể ra ngoài, dung nhập trong thế giới này đạt được càng nhiều tình báo, đối bọn hắn chỉ có lợi không có tệ. Đồ nhi, ngươi cần phải hiểu rõ. Diệp Phong tử nặng nề nói ra, một khi ra ngoài, nếu như bị thần tộc phát hiện sơ hở, tất nhiên gặp nguy hiểm. Cổ mục cười cười, nói, ta có thôn thiên vực, coi như thân phận bạo lộ cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Lời vừa nói ra, lại lấy được đám người tán thành. Tùy thời tùy chỗ có thể truyền tống vào đến, loại này nghịch thiên vị diện, ai còn có thể làm gì hắn? Huống hồ, hắn là ai à, hắn nhưng là ngũ hành thiên quân, 18 thiên quân bên trong liền số hắn sẽ lắc lư, sẽ biểu diễn, muốn làm rõ ràng thần vực hết thảy, tuân theo cách đi ra ngoài, gia hỏa này tuyệt đối là đệ nhất nhân tuyển. Như thế, đám người nhao nhao đi ra không gian, mà tại cổ mục khăng khăng hạ, tạo vật thiên quân cuối cùng động thủ vì hắn an trí cánh. Không thể không nói, tạo vật thiên quân đối một ít nghiên cứu có thể xưng thiên tài, vẹn vẹn một ngày thời gian, cổ mục từ không gian bên trong đi ra, bên ngoài chờ đợi đám người liền phát hiện phía sau hắn một cặp vô hình cánh tại rất nhỏ vỗ. Thấy đồ nhi bình yên vô sự đi tới, Diệp Phong tử thở dài một hơi. Thương minh chi chủ thì mở miệng hỏi, thành công rồi. Cổ mục lắc đầu nói, kinh mạch cùng cánh vừa mới kết nối, còn có một chút lạnh nhạt. Lần đầu cùng thần tộc cánh dung hợp, khó tránh khỏi sẽ có các loại vấn đề nhỏ. Trong mấy ngày kế tiếp, cổ mục một mực cố gắng đi thích ứng, cuối cùng vẫn là đem hắn nắm giữ, có thể tại thôn thiên vực bên trong tự do phi hành cùng lướt đi, thật giống như một cái chân chính điều nhân. Tạo vật thiên quân cũng rất hài lòng, đồng thời nảy mầm một cái to gan ý nghĩ. Thần tộc cánh đã có thể võ giả hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, nếu như mình có thể đem cánh tìm hiểu thấu đáo, có hay không có thể tiến hành diễn sinh. Từ đó để càng nhiều võ giả tại trong thần vực phi hành đâu. Điên cuồng ý nghĩ, bình thường chỉ có người điên cuồng cảm tưởng, dám làm. Như thế, tạo vật thiên quân bắt đầu bế môn nghiên cứu. Những người khác thì đang yên lặng vì hắn cầu nguyện, hy vọng có thể thành công, bởi vì trong khoảng thời gian này phân tích, bọn hắn đã ý thức được, đã trong thần vực có tự thành thể hệ võ đạo, mà thái cổ chi thần lại vũ hóa ở đây. Như vậy trước kia đại gia tu luyện võ đạo hệ thống chẳng phải là đi lầm đường, cho dù giờ phút này có bàng bạc thuộc tính, bởi vì võ đạo thể hệ khác biệt, đỉnh phong chỉ có thể dừng bước tại vực chủ cường độ. Sau khi rời khỏi đây vẫn không cách nào phi hành, vẫn không phải thần tộc binh sĩ đối thủ đâu. Khoan hay nói, bọn hắn có thể nghĩ như vậy, cũng coi như bắt lấy mấu chốt của vấn đề. Thần vực là thái cổ chi thần sáng tạo hoàn mỹ nhất vị diện, mà lại tự thân đối đại đạo lĩnh ngộ cũng đều phân tán tại thần vực chung, nơi này diễn sinh ra võ đạo hệ thống chính là chính thống nhất, như là tam cảnh, chiến thiên vực các loại vị diện, kỳ thật chỉ là thái cổ chi thần tiện tay sáng tạo ra thất bại phẩm, nhân loại võ giả sinh ra sau tự hành sơ tác, sáng tạo ra rất nhiều võ đạo hệ thống, nhưng muốn thành tựu đại đạo chi đỉnh, tất nhiên là không có khả năng, cũng chỉ có thể tiếp xúc thần tộc võ đạo hệ thống. Như thế nào mới có thể tiếp xúc chính thống nhất võ đạo hệ thống? Chuyện này chỉ có thể dựa vào cổ mục, hy vọng hắn có thể đi ra thôn thiên vực, dung nhập thần vực chung, vì mọi người mang đến hoàn toàn mới võ đạo hệ thống. Chương 1349, Đế Thiên Doanh. Tam cảnh võ giả đã bắt lấy vấn đề mấu chốt, thần vực có thông hướng đại đạo chi cực biện pháp,